Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 07. Giết người đoạt bảo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cái kia ma môn đệ tử chính ở bên trong. Đột nhiên chợt nghe đến một tiếng kéo kẹp. Sau đó, môn chính mình liền mở ra. Một cổ cuồng phong lập tức thổi vào trong phòng. Hắn nhìn ngoài phòng quét một vòng bốn phía. Không có gì động tĩnh, liền ý định cửa đóng lại. Giờ khắc này, đột nhiên một đạo ánh sáng tím xuất hiện tại trước mắt của mình. Đón lấy yết hầu một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn tự hoàn toàn không có chi giác. Một kiếm phong hầu. Gọn gàng, cái này ma môn đệ tử thậm chí còn không có thể phát ra thanh âm gì. Tử hư kiếm pháp, một kiếm kinh thiên phá. Du long nghịch nước, thân pháp rượu mị. Cái này là Huyền Thiên truyền cho Khương Giật một bộ kiếm pháp, tên là Tử Hư Kiếm Pháp, cùng với cái kia Du Long Nhịp Nước thân pháp. Hắc hắc, tiểu tử, không tệ lắm. Cái này Tử Hư Kiếm Pháp đã bị ngươi luyện cái kia sao thuần thục rồi? Đó là đương nhiên, không nói cái này rồi, cái kia đan dược ở nơi nào? Khương Giật quan tâm là cái kia đan dược. Đương nhiên tại hắn trong không gian giới chỉ rồi, tốt rồi, ngươi đem chiếc nhẫn trực tiếp lấy đi, hồi khách sạn lại nghiên cứu. Khương Giật cũng gật gật đầu. Một bà liền đem chiếc nhẫn theo cái kia trong tay người lấy xuống. Quay người muốn thời điểm ra đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền lại quay đầu lại. Tại đệ tử kia trên người tìm thoáng một phát. Rốt cục, cái kia phó đồ tại lồng ngực của hắn đã tìm được. Mang theo chiếc nhẫn cùng đồ, Khương Giật cẩn thận từng ly từng tí hồi đến khách sạn. Trở ra, hắn phát hiện trong nội viện đang đứng một người. Người này không phải người khác, đúng là cái kia Bích Liên tiên tử. Làm sao bây giờ? Đi vào hay vẫn là không đi vào? Đi vào cũng sẽ bị phát hiện mình đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài. Nếu cái kia ma môn đệ tử bị người phát hiện, rất dễ dàng lại để cho hắn liên tưởng đến chính mình. Suy đi nghĩ lại thời điểm, cái kia Huyền Thiên đột nhiên nói ra. Vào đi thôi, chỉ sợ hắn đã phát hiện ngươi ở bên ngoài rồi. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể vào đi. Chính như Huyền Thiên chỗ nói như vậy, Bích Liên đã phát hiện Khương Giật vừa rồi ở ngoài cửa. Bất quá, ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có hỏi cái gì, nhích miệng mỉm cười, nói ra. Gần đến bên này cũng không yên ổn, thường có ma môn đệ tử qua lại, sau này ngươi phải chú ý một ít. Khương Giật cũng mỉm cười nói ra. Làm phiền tiên tử quan tâm rồi. Không nói thêm gì, tự hướng gian phòng của mình đi đến. Sau lưng đột nhiên truyền đến Bích Liên thanh âm. Ngươi tên là gì? Tiêu Giao Các, Khương Giật. Không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời một câu như vậy, tự tiến vào gian phòng của mình. Lưu lại đằng sau một cái tựa thiên tiên mỹ nữ tại thấp giọng thì thào lấy. Nguyên lai hắn tựu là Tiêu Giao Các Khương Giật. Kỳ thật, Khương Giật còn không biết. Hắn và Chu Vũ chuyện kia đã bị Trần Bình mấy cái đệ tử chuyện bay đầy trời rồi. Cơ hồ đại đa số tu chân giả cũng biết chuyện này thỉnh. Đương nhiên, cái này Bích Liên tiên tử cũng không ngoại lệ. Đôi khi, thật đúng là được cảm thán lời đồn đãi tốc độ. Thì ra là như vậy, một cách buổi chiều có thể truyền lưu rộng như vậy. Cái này cũng quả thực lại để cho người giật mình không nhỏ a. Bất quá, những chuyện này Khương Giật là không sẽ để ý. Quản hắn khỉ gió như thế nào chuyện. Dù sao đã bị người cười nhạo đã qua, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa như vậy mấy cái. Không để ý tới hội những lời đồn đãi kia, không tận lực ở hồ, như vậy lời đồn đãi sớm muộn đều biến mất. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Bích Tim Sen trong tựu đối với Khương Giật sinh ra như vậy một tia lòng hiếu kỳ. Mặt khác nam tử nhìn thấy nàng chủ động phản ứng, nhất định sẽ gì thường hưng phấn. Không phải Khương Giật lãnh đạm như vậy à? Bích Liên không biết là Khương Giật tựu là như vậy một cái quái gì thai. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 08. Vân Giao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 08. Vân Giao trở lại trong phòng, trùng trùng điệp điệp thở phào nhẹ nhõm. Ta nói Huyền Thiên a, lần này hành động không khỏi rất đơn giản một điểm a. Giống như ta khoảnh khắc trúc cơ tiền kỳ ma môn đệ tử căn bản là không có phí cái gì lực sao? Đó là bởi vì hắn tại không hề phát giác dưới tình huống. Nếu như xin ý kiến phê bình mặt cùng hắn giao thủ, ngươi chưa hẳn chính là của hắn đối thủ. Phải biết rằng, trúc cơ cùng luyện khí, cả hai chỉ thấy còn hoành lấy một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng. Ngươi luyện khí tầng thứ 8 tu vi không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ đấy. Bất kể thế nào nói, ta hay vẫn là giết hắn đi. Nếu có thể dùng loại phương pháp này giết cái kia Trần Bình, vậy cũng tốt. Bất quá hiển nhiên, hiện tại hắn cùng chính mình môn phái sư huyên để cùng một chỗ, không có cơ hội đó kia. Hay vẫn là hảo hảo nhìn xem chiếc nhẫn kia trong có mấy thứ gì đó a. Vừa nói, Khương Giật một bên lấy ra cái kia đoạt đến không gian giới chỉ. Cái giới chỉ này toàn thân màu đen, hơn nữa lộ ra rất phong cách cổ xưa. Thượng diện còn có một chút hoa văn, sờ trong tay còn có một chút mát lạnh cảm giác. Đúng vậy, cái mai không gian giới chỉ này thế nhưng mà so ngươi cái kia miếng tốt hơn nhiều. Chiếc nhẫn kia không gian dung nạp số lượng lớn đủ so ngươi chính là cái kia nhiều ra gấp đôi nhiều. Một xuất ra chiếc nhẫn, Huyền Thiên Tửu nói ra. A, thật không, so với ta chiếc nhẫn muốn xịn. Khương Giật nhiều lần dò xét chiếc nhẫn kia, nhìn một hồi, liền đem bản thân linh lực đột nhiên rót vào chiếc nhẫn ở trong. Thần trí của mình liền đem giới chỉ đồ vật bên trong hiểu rõ thanh thanh sở sở. Thật sự là đủ cùng. Trong giới chỉ ngoại trừ một viên thuốc, tự còn có một cây thực vật rồi. Thật sự là xui. Bốc lên lớn như vậy phong hiểm, tự chỉ lấy được cái này đan dược. Hiển nhiên trong giới chỉ có cái này đan dược cùng cái kia thực vật lại để cho hắn có chút ủ rũ. Huyền Thiên nghe xong còn có thực vật, gấp nói gấp. Thực vật, cái gì thực vật, ngươi lấy ra. Ngươi cảm thụ không đến sao? Khương Giật cảm thấy rất kỳ quái. Muốn nói, cái này Huyền Thiên thế nhưng mà sáng sớm có thể cảm nhận được trong giới chỉ đồ vật. Theo lý thuyết, hắn căn bản tự không khả năng cảm thụ không đến nơi đây mặt gốc cây thực vật này. Hẳn là cái này thực vật có cổ quái. Nói xong thần thức khẽ động, cái kia gốc thực vật tự xuất hiện tại Khương Giật trong tay. Mà lúc này, vốn là ở vào trong không gian giới chỉ Huyền Thiên thần kiếm đột nhiên chính mình bừng lên. Sau đó, trường kiếm phát ra có chút kim sắc quang mang. Chỉ chốc lát, một đầu lớn hơn màu xanh cử long tựu xuất hiện ở Khương Giật gian phòng. Cái này thanh long hoàn toàn quay quanh cùng một chỗ, đem gian phòng kia nhét tràn đầy đấy. Đây là, không muốn kinh ngạc, cái này là của ta bản thể. Gian phòng kia thật đúng là đủ tiểu, lách vào phải chết. Xem ra tính sai, còn là hoàn toàn thu nhỏ lại a. Các ngươi hồi a. Cái kia thanh long nói xong, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có một trượng tả hữu màu xanh tiểu long. Ngươi về sau hay vẫn là bảo ta thanh long a. Dù nói thế nào, cái thanh kia Huyền Thiên thần kiếm đã hủy, về sau ngươi tự một lần nữa tìm khối tốt tài liệu luyện khí, chế tạo một bả tốt một chút kiếm. Ta sẽ sống nhờ ở bên trong. Hiện tại tự miễn cưỡng ở tại nơi này kiếm mẻ ở bên trong rồi. Nói xong, cái kia thanh long đầu qua lại vơ vơ, bên miệng hai cây thật dài râu rồng cũng đi theo lắc lư, xem ngược lại có chút thú vị. Ngươi như thế nào đột nhiên hiện ra bản thể rồi hả? Khương Giật cảm thấy rất kỳ quái. Nhiều ngày như vậy đều không có nhìn thấy cái này thanh long đi ra. Hiện tại rõ ràng đi ra, sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Tựa hồ nghe ra hắn ý ở ngoài lời, thanh long lắc đầu nói ra. Ngươi yên tâm, chung quanh nơi này có chúng ta bố trí ở dưới trận pháp, những người khác là không sẽ phát hiện chúng ta. Ta đã đi ra, tự nhiên là có lý do của ta đấy. Gốc cây thực vật này có cổ quái a. Ta ở bên trong chút nào cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Chỉ có tự mình ra đến xem rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 08. Vân Giao mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. N. Cái này thực vật cổ quái như vậy, ngươi đều cảm giác không thấy nó. Đừng nóng vội, để cho ta xem thật kỹ xem. Nghe vậy, Khương Dật cũng không đã quấy rầy hắn. Thừa dịp này thời gian, hắn cũng cẩn thận quan sát khởi gốc cây thực vật này. Cái này thực vật hành bộ phi thường trường. Hơn nữa toàn thân trong suốt, xem ấm ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh đồng dạng. Sờ trong tay cảm giác được cái này hành bộ phi thường cứng rắn. Thực vật đỉnh chiều dài đã qua lớn hơn màu vàng hoa, giờ phút này còn không có hoàn toàn héo rũ. Kỳ lạ nhất là cái này thực vật gốc, rõ ràng cùng nhân sâm kia đồng dạng, là một cái nhân hình. Hơn nữa là một cái hoàn toàn hình người, có tay có chân, ngũ quan đầy đủ hết, màu vàng nhạt, chợt nhìn tựa như một cái tiểu búp bê. Ta đã biết. Nhìn một hồi, cái kia thanh long hoảng sợ nói: đây là băng tinh thảo. Băng tinh thảo, chưa nghe nói qua. Khương truyền thuyết ít ai biết đến, nói xứng sờ. Loại vật này hắn là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, cũng không biết cái này băng tinh thảo đến tột cùng là vật gì. Người đương nhiên sẽ không biết cái này băng tinh thảo, thế nhưng mà trong truyền thuyết thực vật sinh trưởng tại cực mơ chi địa, không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thực. Như vậy cái kia đan dược xem ra cũng là sự thật. Thanh long mắt trắng không còn chút máu, sau đó đích thoại ngữ trong thậm chí có khó có thể che giấu vui sướng chi tình: ngươi ngược lại là duy nhất một lần nói xong đâu. Được rồi, trong truyền thuyết có một loại đan dược tên là tạo hóa đan. Loại đan dược này rất kỳ lạ, có thể tăng lên người gần vạn năm tuổi thọ. Cho tới nay, loại đan dược này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, cho nên một mực bị người coi như truyền thuyết. Luyện chế cái này đan dược tài liệu cũng không có ai tìm được qua, cái này càng thêm khiến người nhóm đám bọn họ tin tưởng cái này đan dược là không tồn tại đấy. Có thể gia tăng người gần vạn năm tuổi thọ, như thế nghịch thiên. Cái này thực vật như thế nào sẽ ở cái này nho nhỏ ma môn đệ tử trong tay đâu này. Ta muốn hẳn là trong lúc vô tình thu thập đến. Bởi vì cảm giác cái này thực vật đặc thù, cho nên mới hái đến thu thập lên. Đương nhiên, hiện tại ngươi gần kề đã có cái này băng tinh thảo, cũng không nhiều lắm tác dụng. Thu đứng lên đi, ta cũng nên trở lại kiếm trong đi. Nói xong, cái kia thanh long tự hóa thành một đoàn khói xanh biến mất. Khương Dật vẫn còn dư vị thanh long vừa rồi cái kia lời nói: gia tăng vạn năm tuổi thọ, vậy cũng quá sử động lòng người rồi. Phải biết rằng, người bình thường thì ra là bách niên tuổi thọ. Tuy nói tu chân giả tuổi thọ trường, nhưng không có phi thăng cũng không có khả năng đạt tới vạn năm a. Loại đan dược này đủ để cho toàn bộ tu chân giới tu chân giả điên cuồng. Đơn giản mất một hồi thần, hắn liền trở về trong hiện thực đến. Chiếc nhẫn kia mặc dù tốt, nhưng hay vẫn là trước để đó. Hiện tại vẫn không thể dùng, chờ thêm cái này đoạn thời gian lại dùng. Hiện tại hay vẫn là hảo hảo tu luyện a. Hắn hiện tại cần có nhất đúng là tăng lên tu vi. Một đêm hắn đều tại vậy tu luyện. Cũng may tu chân giả ngồi xuống tu luyện tự tương đương với phàm nhân ngủ nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không thấy được mệt mỏi. Trong ba ngày này, Khương Dật bọn hắn năm cái qua chính là cực kỳ nhàm chán, đến sớm chỉ có đã chờ đợi. Khá tốt, môn phái khác đệ tử cũng cuối cùng top 5 top 3 chạy tới Vân Châu Thành. Này trong đó thật cũng không chuyện gì phát sinh. Vốn cho là người của ma môn sẽ tìm đến phiền toái, có thể ba ngày xuống gió êm sóng lặng, không có một cái nào ma môn đệ tử xuất hiện. Cái kia tấm bản đồ Khương Dật cũng rút sạch nhìn một chút, miêu tả đều là môn phái nào người ở lại ở phòng nào, thượng diện nhãn hiệu hội đều thanh thanh sở sở. Liền hắn đều có chút cảm thán cái này ma môn đệ tử thần thông rồi, rõ ràng làm cho rõ ràng như vậy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 08. Vân Giao mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong lúc, rất nhiều mặt khác chính đạo đại phái đệ tử cũng đều chạy tới. Cái gì Cổ Kiếm Các, Giặt Rửa Kiếm Trì, Lạc Hà Môn vân vân. Những môn phái này không chút nào thua kém Lôi Viêm Các cùng Tây Hà Các. Bọn hắn vừa đến thì có rất nhiều môn phái đệ tử hơn 1000 chào hỏi. Những người này đều có chính mình vòng tròn luẩn quẩn. Như Khương Giật bọn họ, những này đệ tử tự nhiên là sẽ không đều thêm để ý, cũng sẽ không biết như thế nào phản ứng. Dù sao, môn phái nhỏ, ai nguyện ý cùng ngươi nhấc lên quá nhiều quan hệ. 3 ngày sau hôm nay, sở hữu tất cả chính đạo môn phái đệ tử tập trung ở Vân Châu Thành bên ngoài trong một rừng cây. Tập hợp lúc, Khương Giật phát hiện, lần này đầu lĩnh có lẽ chính là Bích Liên Tiên Tử rồi. Hơn nữa, những người khác bên trong còn có mấy cái tu vi khá cao, đạt đến trúc cơ trung kỳ, nhưng lại không có kim đan kỳ tu sĩ. Cao nhất tu vi bất quá cái kia Bích Liên Tiên Tử, trúc cơ hậu kỳ. Hết thảy mọi người thêm có chừng 100 người. Vốn là rừng cây bên cạnh tựu là một đầu quan đạo, lui tới người đi đường rất nhiều. Nhưng bây giờ, con đường này bên trên là không có một bóng người. Đại đa số phàm nhân nhìn thấy nhiều như vậy tu chân giả, cả đám đều lưng cõng trường kiếm. Có chút người xem còn hung thần ác sát. Ai còn dám hướng cái này đi a? Cũng không thể trách những người kia, bọn hắn lớn lên tựu như vậy cũng không phải cái gì ác đồ. Nhiều người như vậy không có khả năng cùng một chỗ hành động, cho nên Bích Liên đem tất cả mọi người phân thành 10 tổ. Khương Giật bọn hắn 5 cái tự sẽ không tách ra. Mà Chu Vũ hiển nhiên là cùng cái kia Trần Bình cùng một chỗ, cùng mặt khác Lôi Viêm Các đệ tử cùng nhau đi tới. Bởi vậy bọn hắn bên này còn kém 5 người. Lúc này lại đột nhiên nghe được cái kia Bích Liên sư muội Giao Nhi nói ra. Bên nào là Tiêu Giao Các đệ tử? Lời này hỏi rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Khương Giật bọn hắn loại này Tiêu Giao Các môn phái nhỏ là sẽ không đáng giá Tê Hà Các đệ tử chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Giao Nhi lại hỏi bên nào là Tiêu Giao Các đệ tử. Khổng Tuấn nghe nói là Tê Hà Các đệ tử đang hỏi, vội vàng trả lời. Chúng ta 5 cái tựu là Tiêu Giao Các đệ tử, ta là đại sư huyên của bọn hắn Khổng Tuấn. Có chuyện gì sao? Giao Nhi thấy Khổng Tuấn lần này đáp lại, mỉm cười, tựu sôi nổi đi vào 5 người trước mặt. Bộ dáng ngược lại giống nhau tiểu cô nương. Chúng ta đây tựu cùng các ngươi cùng một chỗ rồi, chúng ta cái này vừa vặn có 5 người. Giao Nhi nói xong, phía sau nàng tựu lại xuất hiện 4 người, hơn nữa đều là nữ tử. Trong đó còn có ngày đó tại quán rượu xuất hiện 2 nữ tử, cũng thình lình ở trong đó. Có Tê Hà Các đệ tử cùng một chỗ đồng hành, Khổng Tuấn bọn hắn đương nhiên nguyện ý. Hơn nữa hay vẫn là 5 nữ tử. Trong đó Giao Nhi lớn lên coi như là một cái chính tống mỹ nữ rồi. Sư muội, ngươi không phải có lẽ cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Giao Nhi vừa dứt lời, phía sau hắn tựu xuất hiện một vị thanh y nam tử. Nam tử này vừa xuất hiện, Khương Giật cũng cảm giác không đúng, tựa hồ muốn có chuyện đã xảy ra. Giao Nhi nhìn lại, nói ra: ta cùng ai cùng một chỗ giống như không phải ngươi nói cũng được a. Nam tử kia nghe xong sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cũng khó trách, ở đây nhiều người như vậy, trong đó càng có một ít đại môn phái đệ tử ở bên trong. Giao Nhi nói như vậy, rõ ràng tựu là không để cho hắn mặt mũi. Sau đó, cái kia Giao Nhi còn nói đối với Khương Giật bọn hắn nói ra: trong các ngươi ai là Khương Giật đâu này? Lời này vừa hỏi, Khương Giật lập tức trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới cái này Giao Nhi rõ ràng hỏi chính mình. Lúc này, hắn đứng ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: tại hạ tựu là Khương Giật. A, nguyên lai ngươi tựu là a. Tốt, cái kia Giao Nhi vừa nói, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm, lớn tiếng nói: hôm nay chư vị ở đây nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, Khương Giật chính là ta Vân Giao bạn tốt. Sau này nếu là còn có ai dám tại sau lưng của hắn nói này nói kia, vậy thì muốn hỏi qua trong tay của ta cái thanh này Thủy Giao kiếm có đáp ứng hay không rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 08. Vân Giao mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lập tức ở đây xuất hiện một hồi ầm ĩ. Rất nhiều môn phái đệ tử cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau. Khương Dật bị Trần Bình đánh thành trọng thương phế bỏ tu vi sự tình. Ở đây cơ hồ mỗi người cũng biết. Cái này đều muốn quy công cái kia đinh sư đệ rồi. Cơ hồ mỗi ngày đều tại nhà Thủy Tạ Cư và những người khác nói. Dần dần. Nghị luận Khương Dật người cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại cái này Vân Giao công khai như vậy rằng. Cái kia chính là nói rõ nàng nhìn không được. Muốn lực bảo vệ Khương Dật rồi. Ai cũng biết. Tây Hà các Hàn Nguyệt các chủ có hai cái yêu thích nhất đệ tử. Một cái là Bích Liên. Cái khác tựu là Vân Giao. Cái này Bích Liên còn dễ nói lời nói. Thế nhưng mà Vân Giao chính là một cái dã man nha đầu rồi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. Sư muội. Vốn là tựu đã nói. Ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ a. Như vậy. Ta còn có thể bảo hộ ngươi. Xem ra. Nam tử này hẳn là Vân Giao sư huyên rồi. Hơn nữa đối với Vân Giao có lẽ còn có chút ý nghĩ gạch ngang yêu thương. Vân Giao trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa muốn mở miệng nói cái gì. Chợt nghe đến sư tỷ của mình Bích Liên ở phía sau nói ra. Lưu sư đệ. Đã sao nhi quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ngươi cũng đừng có khó hơn nữa vì nàng rồi. Kỳ thật cùng ai cùng một chỗ không trọng yếu. Quan trọng là tiêu diệt yêu hồ, hoàn thành sư mệnh cũng tốt cho chúng môn phái một cái công đạo. Bích Liên tiên tử một phát lời nói. Vị này lưu sư đệ lập tức tự không dám nói nữa cái gì. Hắn phẫn nộ rồi trừng mắt liếc Khương Dật. Cái này ánh mắt đủ giết chết người. Khương Dật trong nội tâm cười khổ. Xem ra trong lúc vô hình lại đắc tội vị này lưu sư đệ rồi. Trần Bình sự tình vẫn chưa xong. Lại thêm cái hắn. Xem ra sau này muốn gấp bội cẩn thận rồi. Sau đó Bích Liên lại lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu. Nhớ lấy không muốn phân tán quá khai. Mỗi tổ ở giữa khoảng cách cũng không muốn khoảng cách quá xa. Gặp được vượt qua tam giai ma thú hoặc là yêu thú. Nếu như không đối phó được. Nhất định phải hướng chung quanh bằng hữu xin giúp đỡ. Phát hiện cái kia linh hồ. Nhất định phải phát ra tín hiệu. Đến lúc đó. Toàn thể trợ giúp. Còn có. Tận lực không muốn chọc tới cái kia cửu vĩ yêu hồ. Tuy nhiên không biết có phải hay không là thật sự có. Nhưng hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Bích Liên thanh âm nghe chính là như vậy ngọt ngào. Tinh tế tỉ mỉ. Khiến cho mọi người đối với hắn đều không có gì sức chống cự. Lúc này mỗi tổ tựu hơi chút chuẩn bị một chút. Một đám người hảo hảo đáng đáng hướng man hoang rừng rậm lái vào. Chu Vũ cái này một tổ. Làm sao bây giờ? Hiện tại có cái kia Vân Giao tại Khương Dật bên người. Chúng ta muốn diệt trừ hắn cũng có chút khó khăn rồi. Chu Vũ có chút sốt ruột nhìn xem Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ! Lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu. Nếu là cái kia Vân Giao đến lúc đó gắng phải ngăn trở. Ta không ngại đem nàng cũng đã giết. Nói xong trong ánh mắt lộ ra một cổ đi hung quang. Xem Chu Vũ cả kinh. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 09. Ảo cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 09. Ảo cảnh. Man hoang rừng rậm có đã lâu lịch sử. Trong đó ma thú là nhiều vô số kể. Cơ hồ có thể dùng vô số để hình dung. Rừng rậm ở chỗ sâu trong càng là có thêm hóa thành nhân hình ma thú hoặc là yêu thú. Những này lão quái vật đều sinh sống ngàn năm thậm chí là vạn năm lâu. Còn kém như vậy một bước tựu tu thành chính quả rồi. Đương nhiên chúng cũng là tại rừng rậm ở chỗ sâu trong sẽ không dễ dàng xuất hiện ở ngoại vi. Lần này, Khương Dật bọn hắn tựu là ở ngoại vi tìm kiếm cái kia lục vĩ linh hồ. Xâm nhập, ai cũng không dám. Dù sao trong lúc này lão quái vật cũng không phải là ăn chay đấy. Trên đường đi, hắn tổng cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Tựa hồ cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Mà Thanh Long từ ngày đó hiện ra bản thể về sau, tự không còn có xuất hiện qua. Mấy lần Khương Giật kêu gọi nó, đều không để ý Khương Giật. Tựa hồ lần kia hiện ra bản thể, hao phí nó rất nhiều tinh lực, hiện tại đang tại nghỉ ngơi mình khôi phục. Vân Giao luôn vây quanh Khương Giật díu ra díu rít rằng không ngừng. Khương Giật bản chính là một cái không thế nào ra thích người nói chuyện. Hơn nữa hiện tại hay vẫn là một mỹ nữ tại bên cạnh của mình. Như thế nào đều cảm giác có chút xấu hổ. Mọi người thức thời đi tại hai người bọn họ phía trước. Bất quá Khổng Tuấn mấy người bọn hắn cũng ở phía trước cùng cái kia bốn người nữ đệ tử nói chuyện chết đi được. Triệu sư tỷ, ta xem các ngươi cái kia Giao Nhi sư muội giống như đối với chúng ta tiểu sư để có chút ý tứ a. Chu Minh đối diện hắn mới quen cái kia họ Tìm sư tỷ nói xong. Cái kia Triệu sư tỷ quay đầu nhìn Khương Giật cùng Vân Giao liếc, nói ra. Ta đây cũng không biết. Nàng rất ít đối với một người nam tử như vậy. Bất quá, lần này chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng thật ra là Bích Liên sư tỷ an bài, còn dặn dò chúng ta muốn hào hào chiếu cố các ngươi tiểu sư đệ. A, thốt ra lời này lối ra, Chu Minh bốn người bọn họ một khắc cả kinh. Tuy nhiên tính toán thanh âm nhỏ, vốn mấy người tự cách không xa, Khương Giật đương nhiên cũng đã nghe được lời này, trong nội tâm cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này lại là cái kia Bích Liên an bài. Tin tức này thật sự lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Này, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói a? Nguyên lai, Vân Giao vừa thấy Khương bật ra thần, cho là hắn không có chăm chú nghe chính mình nói chuyện. Lúc này ngữ khí cũng có chút giận dỗi. Trên đường đi, Khương giật nghe nàng giảng đều muốn nghe ra vết chai đã đến. Thật sự là hết cách rồi, ai có thể nghĩ vậy Vân Giao như vậy có thể giảng. Ách, không phải, ta đang nghe ngươi giảng, chỉ là ngươi thấy được sao, man hoang rừng rậm đã đến. Nói xong tay đi phía trước một ngón tay. Theo Khương giật ngón tay phương hướng nhìn lại quả thật, một mảnh khu rừng rậm rạp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Rất nhiều mặt khác tổ người đều đã đến. Đến nơi này rừng rậm, cũng không cần gì người chỉ huy. Mỗi một tổ mọi người tự giác đi vào trong. Coi chừng, cái này trong rừng rậm không đúng, có đại lượng ma khí, có lẽ có ma môn đệ tử, hơn nữa tu vi cũng đều không kém. Thời gian dài không nói gì, Thanh Long đột nhiên mở miệng nói ra. Khương giật nghe xong những mày, nhìn qua cái này man hoang rừng rậm, chỉ thấy trong rừng rậm đều là dày đặc sương mù, căn bản thấy không rõ cỡ nào xa. Hắn tu vi còn chưa tới trúc cơ kỳ, thần thức dò xét phạm vi cũng không có bao nhiêu xa. Rừng rậm này ở bên trong có cái gì thật đúng là khó mà nói. Thanh Long hiển nhiên nghiệm chứng Khương giật sự cảm, lúc này đây hành động nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Vân Giao là một bộ không sợ trời không sợ đất người, lôi kéo Khương giật tự hướng trong rừng rậm chạy. Những người còn lại cũng đều lập tức đuổi kịp. Tiến rừng rậm cũng cảm giác được dày đặc ẩm ướt. Cái này trong rừng rậm ẩm ướt quá nặng đi. Đi một lát, cũng cảm giác trên mặt đều ướt. Trên quần áo cũng đều ướt sũng. Cũng may cũng không phải phàm nhân. Hơi chút lợi dụng hạ chân nguyên, có thể cầm quần áo hong khô. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 09. Ảo cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mới đi một lát, xem đã bốn phía, cũng cảm giác tại đây tự bọn hắn 10 người, những người khác khí tức một chút cũng không có. Sau đó, một cổ dày đặc mùi máu tươi đột nhiên truyền tới. Lập tức, trong không khí đều tràn ngập cái này mùi máu tươi. Mấy người lập tức đều có một loại nôn mửa cảm giác. Không tốt, là ảo cảnh. Thanh Long quát. Thế nhưng mà đã chậm, bốn phía tràng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Phía trước đột nhiên xuất hiện vô số đầu lâu. Ngũ quang thập sắc. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá. Các loại nhan sắc đều có. Mạn Thiên phi vũ, bay múa đồng thời, còn phát ra một loại tiếng la khóc. Thanh âm là như vậy u oán. Khương Dật nghe vào đi thậm chí có loại thương tâm cảm giác. Đúng lúc này, sở hữu tất cả khô lâu mắt bộ xuất hiện một đôi con mắt. Khô lâu là màu gì? Con mắt chính là cái gì nhan sắc? Hơn nữa tản ra quang mang chói mắt. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Tiếng la khóc tại thời khắc này biến thành một loại gào thét, giống như địa vực u hồn oan ruột. Bay múa khô lâu cùng một chỗ ngừng trên không trung. Một đôi con mắt chằm chằm vào Khương Dật. Không chờ hắn kịp phản ứng, sở hữu tất cả khô lâu đều hướng hắn bay đi. Bốn phía cũng trống rỗng, những người khác đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Khương Dật những mày, trong ánh mắt xuất hiện một cổ vẻ mặt ngưng trọng. Đại Nhật Kim Thân. Một tiếng giống to, vô cùng sáng chói kim sắc quang mang lập tức theo trên người của hắn nổ bắn ra đến. Vô số đầu lâu gặp được cái này kim quang về sau, lập tức tự phát ra xèo xèo thanh âm, sau đó hóa thành tro tàn. Đại Nhật Kim Thân, vô thượng thần thông, nguyên vốn là từ một vị Phật môn cao tăng sáng chế. Không chỉ có ở chỗ tăng cường thân thể cường đại, đối với yêu ma càng có lực uy hiếp. Tu luyện về sau, toàn thân phát tán kim quang ở bên trong, có chứa hảo nhiên thiên địa chính khí. Đúng là những này yêu ma khắc tinh. Một cổ lại một cổ khô lâu người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng hắn vọt tới, đều bị cái này kim quang tiêu diệt. Giờ phút này Khương Dật giống như là một Phật đồng dạng cao cao tại thượng, cho người một loại nhìn lên cảm giác. Chung quanh sương mù cũng dần dần tán đi hơn phân nửa. Hồi lâu, đại khái những cái kia khô lâu cũng ý thức được đây là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Đều không hề hướng Khương Dật đánh tới. Chúng dừng lại tại khoảng cách Khương Dật 5-6 trượng địa phương. Lơ lửng ở giữa không trung. Trong mắt nổ bắn ra trận trận hung quang. Sau đó, những này khô lâu phát sanh biến hóa. Vô số khô lâu đột nhiên hướng một cái phương hướng nhanh chóng tụ tập đi qua. Chậm rãi, một cái lớn hơn hình người khô lâu xuất hiện tại trong giữa không trung. Cái này khô lâu có đầu, tay phải, có chân. Đều là do những cái kia tiểu khô lâu tụ tập mà thành. Xem có một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Lợi hại hơn chính là, Khương Dật phát hiện giờ phút này chính mình Đại Nhật Kim Thân rõ ràng đối với cái này khô lâu không có bất kỳ hiệu dụng. Kim quang kia tản mát ra về phía sau, giống như đột nhiên bị cái gì hấp thu đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không có gì chần chờ, ý niệm của hắn khẽ động. Một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua hư không, ngang trời ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngay tại vừa rồi tiến vào ảo cảnh về sau, Khương Dật một lần cảm giác mình cùng Thanh Long liên hệ gián đoạn rồi. La lên mấy lần đều không có phản ứng gì. Nhưng lại tại cái này cực lớn đầu lâu sau khi xuất hiện, hắn phát giác chính mình lại có thể cùng Thanh Long liên hệ. Cho nên, không hề nghĩ ngợi, liền đem trường kiếm triệu hoán tới. Coi chừng, ngươi đã triệt để tiến nhập ảo cảnh bên trong. Những điều này đều là oán linh biến thành. Oán khí sâu đậm, âm trầm khủng bố, không thể khinh thường. Ngươi Đại Nhật Kim Thân giờ mới bắt đầu tu luyện, ngăn cản không nổi những này hợp thể sau đích oán linh. Thanh Long sau khi xuất hiện lập tức lên tiếng nhắc nhở Khương Dật. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 09. Ảo cảnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hừ, không phải là nho nhỏ oán linh sao? Cái kia thì sao? Ngăn tại ta đường đi phía trước bên trên người đều phải chết. Gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần. Khương Dật nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trường kiếm. Nhất thời 100 đạo kiếm quang liền từ trường kiếm trong phát ra. Tử hư kiếm pháp, cái môn này kiếm pháp cực kỳ cao thâm, thiên biến vạn hóa, chia làm tầng 3. Hắn mới tu luyện tới tầng thứ nhất. Kiếm pháp này mỗi tầng thi triển đều có thiên địa chi uy. Hơn nữa đối thủ càng cường đại, kiếm pháp thi triển đi ra uy lực lại càng lớn. 100 đạo kiếm quang theo 4 phương 8 hướng hướng khổng lồ khô lâu dũng mãnh lao tới. Chung quanh đều bị màu tím hào quang chỗ bao phủ. Không hề nghi ngờ, cái này 100 đạo kiếm quang nếu như đánh trúng khổng lồ khô lâu, cái kia khô lâu đoán chừng lập tức lại biết bay cho chôn vùi. Có thể sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Cái kia khổng lồ khô lâu toàn thân nổ bắn ra vô số đạo cực lớn cột sáng, đủ mọi màu sắc. Lập tức liền đem Khương Giật phát ra 100 đạo kiếm quang đánh nát. Cái này cột sáng uy lực cái này quả thực không nhỏ. Lúc này Thanh Long đột nhiên hét lớn. Không muốn chần chờ. Ta cảm giác được ngươi cái kia mấy vị sư huyên để nhanh không được. Tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt khổng lồ khô lâu. Đột phá ảo cảnh. Giải cứu bọn họ. Cái gì? Lời này lại để cho hắn có chút giật mình. Xem ra không đều có chỗ bảo lưu lại. Muốn tranh thủ thời gian bài trừ cái này ảo cảnh. Mấy vị sư huyên cho tới nay đều rất chiếu cố chính mình. Còn có cái kia Tê Hà các mấy vị đệ tử. Đặc biệt là cái kia Giao Nhi. Quyết không thể lại để cho bọn hắn có việc. Tốt, ngươi xuất sinh này, hôm nay mượn ngươi tới khai đao, vừa vặn thử một lần tuyệt học của ta. Long ngâm quyết. Theo những lời này hô lên chung quanh linh khí lập tức phát sinh biến hóa, nhanh chóng tụ tập. Trong thiên địa đều có vô số linh khí. Đây là tu chân giả dựa vào sinh tồn căn bản. Đã có những này linh khí mới có thể tu luyện, tăng thực lực lên, tìm hiểu thiên đạo. Vô số linh khí ở trên không hội tụ thành một đầu lớn hơn hàng dài một tiếng gầm rú, vang vọng hoàn vũ. Đi thôi, Khương Giật lại là hô to một tiếng. Không trung hàng dài tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Lập tức liền hướng khổng lồ khô lâu đánh tới. Cái này đầu hàng dài xuất hiện, khiến cho cái kia khổng lồ khô lâu có loại không hiểu khủng hoảng. Toàn thân đều có chút run rẩy. Khi khi một tiếng, khô lâu cũng không kịp phản kháng, rõ ràng bị cái này đầu hàng dài cho tươi sống nuốt đi vào. Bạo, khô lâu nuốt trở ra, Khương Giật lại nổi giận gầm lên một tiếng. Phịch một tiếng, không trung hàng dài lập tức bạo tạc nổ tung. Theo cái này tiếng nổ, cái kia khổng lồ khô lâu cùng hàng dài lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi hết thảy tất cả đều không có phát sinh qua tựa như. Long ngâm quyết cũng là vô thượng tuyệt học. Tu luyện đỉnh phong về sau, có thể trên không trung hội tụ đến 12 cái cử long. Hắn hiện tại mới có thể hội tụ ra một đầu. Nhưng chỉ có cái này một đầu uy lực cũng là cực lớn. Nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, Khương Giật xác định hắn đã bài trừ vây khốn chính mình ảo cảnh. Tại chung quanh của hắn, Khổng Tuấn cùng với Vân Giao mấy người bọn hắn chính qua lại lắc lư. Ánh mắt trống sống bộ mặt không có bất kỳ biểu lộ. Ngay ở chỗ này lắc lư. Đây là cái gì ảo cảnh, ta làm như thế nào cứu bọn họ? Khương Giật vội vàng hỏi thăm Thanh Long. Đây là thất sát ảo cảnh trận. Bố trí loại này ảo cảnh muốn có vô số oán linh. Từ nơi này đó có thể thấy được. Ma môn đệ tử chu diệt bao nhiêu người vô tội sinh linh. Nghe thế, Khương Giật lập tức đã cắt đứt Thanh Long. Không chỉ nói những này vô dụng. Ma môn như thế nào? Tất cả mọi người tin tưởng. Mấu chốt là như thế nào bài trừ ảo cảnh giải cứu bọn họ? Ngươi cho rằng ta nói rất đúng không có tác dụng đâu sao? Thanh Long ngữ khí có một chút giận dỗi. Muốn bài trừ những này ảo cảnh mấu chốt ngay tại ở những này oán linh. Theo ảo cảnh bên trong đi ra khó, có lẽ ảo cảnh bên ngoài đi vào đơn giản. Ngươi đã bài trừ vây khốn chính mình ảo cảnh, cái này ảo cảnh tự khó không được ngươi. Ta lập tức cùng trong cơ thể ngươi bồ đề quả tiên dùng tinh thần trao đổi, khiến nó giúp ngươi. Ngươi dùng đại nhật kim thân. Đem bản thân linh lực rót vào bọn hắn quanh thân. Rửa tâm linh của bọn hắn. Tiêu trừ trong bọn họ tâm sợ hãi. Tự có thể giải cứu bọn họ. Lập tức, Khương Giật cũng không hề đa tưởng. Đại nhật kim thân lập tức vận hành. Mà Thanh Long cũng cùng bồ đề quả tiên trao đổi. Mới một lát, hắn cũng cảm giác được theo chính mình não bộ truyền ra vài luồng dòng nước ấm. Sau đó hội tụ đến quanh thân linh lực trong. Phốc, trước mặt hắn Vân Giao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vân Giao, Khương giật kinh hãi, vội vàng ra tay. Bàn tay lập tức lơ lửng tại Vân Giao trên không. Bản thân linh khí lập tức theo bàn tay truyền lại đến Vân Giao quanh thân. Cái này linh lực có loại cảm giác ấm áp, lại để cho người rất thoải mái. Hồi lâu, Vân Giao nháy một cái con mắt khôi phục sáng ngời, không hề như vừa rồi như vậy đích chỗ trống. Khương giật, nàng thấp giọng nói một câu như vậy, sau đó liền bị ngất xỉu. Khương giật lập tức xem xét khí tức của nàng. Khá tốt, chỉ là quá độ suy yếu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lập tức ra tay cứu trợ những người khác. Một cổ ấm áp linh lực hợp thành nhập mỗi người quanh thân bên trong. Bọn hắn đều nguyên một đám tỉnh lại. Nhìn thấy cứu trợ người của mình là Khương giật. Trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ vây ở ảo cảnh quá lâu. Mấy người bọn hắn đều cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Tứ chi đau nhức. Nhao nhao ngồi dưới đất. Nghỉ ngơi khôi phục. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 10. Huyền mơ thân thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 10. Huyền mơ thân thể. Tu chân giả dù sao cũng là hấp thu thiên địa linh khí tu sĩ. Đơn giản nghỉ ngơi sau một lúc. Đại đa số mọi người hồi phục xong. Khương giật giờ phút này đã ở vội vàng trợ giúp Vân Giao khôi phục. Không biết vì cái gì. Vân Giao trong cơ thể linh lực so những người khác tiêu hao nhiều hết mức. Cơ hồ đã đến khô kiệt tình trạng. Giống vậy một nhánh sông. Vốn là có lao nhanh không thôi nước sông. Đột nhiên biến thành chỉ còn lại có một lượng tích. Vân Giao tốt xấu mà nói, cũng là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Mặc dù là đã tao ngộ như vậy ảo cảnh, cũng không trở thành biến thành như vậy. Khương giật vừa lúc mới bắt đầu, đơn thuần đem linh lực của mình đưa vào Vân Giao trong cơ thể. Thế nhưng mà hắn phát hiện, linh lực của mình rõ ràng bị bắn ngược. Chuyển Vân Giao trong cơ thể linh lực, đủ số quay trở về tới hắn trong thân thể của mình. Cái này quả thực lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Về sau nghe theo Thanh Long đề nghị, hắn lần nữa lợi dụng trong cơ thể cái kia cổ dòng nước ấm, cùng bản thân linh lực cùng một chỗ chuyển Vân Giao trong cơ thể. Lần này không có xuất hiện bắn ngược loại tình huống đó. Nhưng lần này xuất hiện hiện tượng lần nữa lại để cho hắn giật mình. Hắn phát hiện cái này cổ dòng nước ấm cùng linh lực cùng một chỗ thua trở ra. Vân Giao bên kia rõ ràng chính mình hấp thu linh lực của hắn. Phải biết rằng, Khương giật thì ra là luyện khí tầng thứ 8 tu vi, linh lực có thể có bao nhiêu. Dưới bình thường tình huống, mặc dù Vân Giao linh lực tiếp cận khô kiệt, nhưng chỉ cần Khương giật đem bản thân linh lực thua trở ra, Vân Giao trong cơ thể có thể tự hành chữa trị. Khôi phục chính mình chỗ tiêu hao linh lực. Hiện tại loại tình huống này, nguyên vẹn nói rõ cái này Vân Giao không phải người bình thường. Quả thực là một cái quái gì thai. Khương giật thực hoài nghi nàng có phải hay không đã luyện thành cái gì ma công. Chuyên môn như vậy hấp thu người giả dối linh lực. Giờ phút này linh lực của mình cuồn cuộn không dứt đưa đến trong cơ thể của nàng. Mà thân thể của đối phương tựa như một cái đồng không đáy đồng dạng. Như thế nào đều điền bất mãn. Những người khác đã sớm khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này bọn hắn chứng kiến Khương giật tại vì Vân Giao khôi phục linh lực thời điểm, ai đều không có lên tiếng quấy rầy. Mặc dù là có như vậy một bụng nghi vấn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng tình huống còn không có một điểm cải biến. Khương giật cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được trong cơ thể mình linh lực chống đỡ hết nổi. Hắn muốn lập tức thu tay lại, tốt tiến thêm một bước tra nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì. Thử thu tay lại, có thể hắn phát hiện hoàn toàn thu không trở lại. Linh lực của hắn chính nguyên không dứt hướng Vân Giao trong cơ thể chảy xuôi. Cái này hắn không đơn thuần là kinh hoàng rồi, mà là e sợ. Ai cũng biết nếu như linh lực của mình thật sự triệt để khô kiệt như vậy, tựu không khác một cái hoạt tử nhân. Người đần độn không có thiên địa linh dược hoặc là tu vi đặc biệt mạnh tu sĩ hỗ trợ, căn bản là sống không được. Như Vân Giao, tuy nói vừa rồi trong cơ thể linh lực tiếp cận khô kiệt, nhưng còn không có hoàn toàn khô kiệt. Chỉ cần còn sót lại như vậy một tia linh lực, tựu có thể bản thân khôi phục. Chỉ là thời gian hơi chút trường đi một tí. Đây cũng là vì cái gì Khương Giật chuyển vận chính mình linh lực nguyên nhân. Ở vào cái này man hoang rừng rậm, tiềm ẩn nguy hiểm không biết có bao nhiêu. Không nói đến những cái kia hung mãnh ma thú, chính là ma môn đệ tử cũng đủ để lại để cho bọn hắn uống một bình được rồi. Ra tay giúp đỡ, khiến cho Vân Giao khôi phục thời gian giảm bớt, đủ để gạt bỏ một ít tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hảo tâm rõ ràng đã nhận được như vậy cái hồi báo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Khương Giật trong cơ thể linh lực cũng từng giọt trôi qua. Thanh Long, đây là có chuyện gì, ngươi ngược lại là cho ta nói chuyện a. Đối mặt như vậy một loại tình huống, Khương Giật cũng nhìn không được nữa, trực tiếp gầm thét hỏi Thanh Long. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 10. Huyền mơ thân thể mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh Long sớm phát hiện không đúng. Bất quá nó một mực đều không nói gì thêm. Tựu là tại quan sát. Quan sát cái kia Vân Giao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi tính tình thật là xấu. Như vậy nổi giận làm gì vậy? Sẽ không hảo hảo nói sao? Đột nhiên xuất hiện gào thét cũng quả thực khiến nó rất không vui. Nói nhảm. Cũng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên ở đằng kia nói ngồi châm chọc rồi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp à? Chẳng lẽ lại ngươi hy vọng ta chết à? Khương Giật càng nói càng kích động. Đương nhiên, điều này hiển nhiên chỉ dùng để tinh thần tại trao đổi. Người bên cạnh hoàn toàn nghe không được. Ngươi nói láo. Ngươi chết đối với ta có chỗ tốt gì? Ngươi cho rằng ta không nóng này à? Thế nhưng mà ta cũng không xác định đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta biết đại khái sự tình nguyên nhân. Có thể không có hoàn toàn nắm chắc ta suy đoán có phải hay không chính xác. Hơn nữa coi như là chính xác, ta cũng không có biện pháp. Mặc cho số phận a. Khương Giật nghe xong trong lòng cái kia hỏa a, hắn trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái này đầu tử long, còn nói mình đến từ tiên giới. Cái này thế gian một chút chuyện nhỏ ngươi cũng không biết. Có làm được cái gì a? Cũng khó trách hắn hiện tại kích động như vậy. Đây chính là tánh mạng du quan sự tình. Mấu chốt thời khắc. Cái này đầu Thanh Long rõ ràng một chút biện pháp cũng không có. Bình thường, lão nghe hắn nói khoác chính mình như thế nào lợi hại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phiền toái đã đến. Vậy mà gọi mình mặc cho số phận. Vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thanh Long đang nghe hắn lời nói này về sau, chỉ hơi hơi thở dài. Rõ ràng không có phản bác. Cái này hoàn toàn không giống nó. Muốn phản bác hoặc là trái lại mắng Khương Giật. Khương Giật còn hơi chút dễ chịu một ít. Nếu như dưới loại tình huống này Thanh Long lý đều không để ý hắn, hắn có thể thật sự muốn tuyệt vọng. Tử Long, Lại Long, không có tác dụng đâu Long. Quang hội khoác lác không có thực bản lĩnh Long. Ngươi như thế nào không chết sớm một chút. Muốn ngươi thực là vô dụng. Một đại tháo chạy mắng Thanh Long trực tiếp bị Khương Giật dùng lực lượng tinh thần rơi vào tay Thanh Long trong đầu. Thanh Long nghe xong cái kia lửa giận a. Ngươi câm miệng cho ta. Ta vừa rồi chỉ có điều dừng lại suy nghĩ một chút. Ngươi hầu gấp cái gì à? Là nhà của ngươi lão bà bị người đoạt. Hay vẫn là ngươi phần mộ tổ tiên bị người đào a? Hay là ba mẹ ngươi chết nữa à? Vợ của ta sớm lấy người chạy. Ta phần mộ tổ tiên sớm bị người đào. Ba mẹ ta cũng sớm chết rồi. Như thế nào? Ngươi cùng ta mắng nhau. Còn non lắm. Không chút suy nghĩ, những lời này hắn trực tiếp thốt ra. Thanh Long nghe xong cũng cơ hồ im lặng thật vất vả mới lên tiếng. Không muốn nhau nhau rồi. Ta vừa rồi suy tính dưới. Lần này ngươi đi ra. Có gặp trắc trở nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Huống hồ. Trong cơ thể ngươi còn có bồ đề quả tiên. nó là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi xảy ra chuyện đấy. Nếu như ta đoán không lầm, cô gái này hẳn là cực kỳ hiếm thấy huyền mơ thân thể. Không, không phải hiếm thấy. Hẳn là trong truyền thuyết. Cái này huyền mơ thân thể về sau lại kỹ càng cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi tập trung tinh thần, không muốn để ý trong cơ thể mình linh lực trôi qua, lại để cho chính mình tiến vào cảnh giới vong ngã. Nghe Thanh Long khẩu khí mềm nhũn ra, Khương Dật cũng bình tĩnh trở lại, không tại rong dài. Nghe theo Thanh Long đề nghị, thể xác và tinh thần hợp nhất, tiến vào cảnh giới vong ngã. Một khi lại như cảnh giới này về sau, ngoại nhân vô luận như thế nào kêu gọi, cũng khó khăn dùng mới gọi hắn thức dậy. Trừ phi chính hắn phục hồi tinh thần lại, nếu không mặc dù là trời sập xuống, cũng mơ tưởng lại để cho hắn tỉnh lại. Cái đó và Phật gia ngồi xuống không sai biệt lắm. Phật gia chú ý chính là siêu thoát thế tục, tâm vô tạp niệm, cho nên ngồi xuống thời điểm cũng không thèm để ý ngoại giới chỗ có chuyện. Đương nhiên, cả hai vẫn là cùng có khác nhau. Phật gia ngồi xuống là mình yêu cầu mình, không thèm để ý ngoại giới tục sự, tu là nội tâm của mình. Nhưng này cảnh giới vong ngã, một khi bước vào, đã có thể hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách rồi.